Một buổi chiều gần tàn, nắng vàng nhạt, chân trời lặng lẽ, mờ mờ sương. Tám Bính đứng ở đầu toa chở hành khách hạng tư, trông cảnh vật bên đường thấp thoáng chập chờn trong ánh nắng và khói sương. Rời tối dần, rồi mưa bụi, gió rào qua những mặt ruộng mênh mông đen sẫm, tạt qua mặt Bính những hạt mưa lấm tấm. Bính né lui người vào bên cửa lối ra vào, đưa mắt nhìn suốt một lượt. Phải, cứ ngủ cho rõ say vào. Dứt lời Bính cười. Bính vui sướng thấy dạo này đổi sang đường tàu Hải Phòng Hà Nội, vợ chồng Bính trúng được luôn. Và nhờ những thủ đoạn đưa đón của Bính, công việc êm như ru, hàng trôi không vấp váp. Thấy thế, năm Sài Gòn chặt lưỡi bảo Hai Sơn: về đi dọc đường này, nếu không có Tám Bính, tôi đến bó tay mất. Năm phải phục Tám Bính những khi Bính bình tĩnh suy tính, rất chóng trong các cơn nguy hiểm. Năm thật không ngờ, từ ngày Tám Bính bị kẹp mất một bàn tay, Bính lại trở nên một bị phỏ xuất sắc, gan trưởng lạ thường. Như ngày tháng năm mới rồi, Tám Bính không nhanh mắt, không mau trí khôn, thì năm Sài Gòn vừa bị bắt, vừa bị đòn đau trên một chuyến xe lửa rất đông. Người ta còn nhớ đến ga Cẩm Giàng có một bọn lái lợn, hơn 10 người say rượu bét nhè, chen nhau lên tàu. Những hầu bao xóc xách tiếng hào, cạnh thắt lưng, làm năm đương buồn vì tối qua thua sóc đĩa trần trụi, tình hận người, tươi ngay nét mặt. Một lúc sau, năm dở dao sắp sửa cắt túi một người chuyện huyên thuyên bên cạnh hắn, thì Bính ngăn lại, bảo khẽ: việc gì phải vội thế? Hắn chõm xem so nào tế biếu nhất, hãy khai nào. Hãy dình xem thằng nào nhiều tiền nhất, hãy cắt nào. Nói đoạn, Bính bấm năm Sài Gòn: nhé, đằng hậu đớm anh năm. Nhìn đằng sau lưng. Năm đưa mắt nhìn theo một ông cụ già nhất trong tụi ấy, thắt lưng lụa hồ thủy, mặc áo cánh lụa nâu, ý chừng là chùm phường lái lợn này đừng xốc hầu bao đếm tiền. Năm tờ giấy bạc 1 đồng, 2 tờ giấy 5 đồng, non 20 hào ván. Những giấy bạc mới, những bạc hào sủng soảng như nhảy múa trước mặt năm. Năm cười: ừ nhỉ, tí nữa. Tám Bính cười đáp lại, hai tay vẫn ủ trong một cái đẫy vải, lảng ra chỗ khác. Nhưng chẳng phải Tám Bính không có khách hàng đâu. Mắt Bính tuy trông ra ngoài, song Bính cứ lùi dần đến bên anh lái trẻ tuổi nhất và ăn mặc cũng bảnh bao hơn hết. Anh này ít nói ít cười, khư khư giữ một bọc tiền trong lòng. Tuy thế, anh cũng lẳng lơ lắm, luôn luôn đưa mắt liếc Bính. Mỗi lần Bính đều trả lại một nụ cười rất kín đáo. Lúc đó, ông lái già vẫn say bự, vẫn chuyện trò huyên thuyên, còn năm Sài Gòn đã ngồi sát cạnh ông. Bỗng, năm rút lưỡi dao, nhẹ đưa cắt túi tiền của ông già. Tức thì người trẻ tuổi đĩ thóa nọ đứng vội lên, vơ đòn ống giơ thẳng cánh nhằm đầu năm giáng xuống. Bính xanh mặt, lao nhanh người chắn ngay bước người trẻ tuổi, nhổ toẹt quyết trầu và kêu: chết, phang cả vào mặt tôi bây giờ, làm sao thế này? Người trẻ tuổi bực tức kêu lên: ô kìa. Tiếng kìa chưa buông xong, đánh vút cái, năm Sài Gòn đã cầm túi tiền chạy ra cửa toa rồi lao xuống đường. Thế là cô để kẻ cắp xẻo túi tiền của ông tôi thoát rồi. Bính trừng mắt: đâu, kẻ cắp đâu, và nó chạy đâu? Người trẻ tuổi đỏ mặt: thôi, không thèm nói với cô nữa, khéo mèo. Bính ra sáng bẽn lẽn lủi lủi về chỗ ngồi. Một lúc sau, cả tàu bớt nhau nhau bàn tán về chuyện ông lái già mất 20 bạc. Tám Bính đã thoát xuống ga Đình Xù với cái đẫy tiền của anh chàng nọ, và để lại trong trí nhớ anh một bài học về sự đứng đắn trên đường trường, đáng giá cũng non 20 đồng. Trời tối âm u, gió càng rít mạnh, mưa thêm mau và nặng hạt. Vùng quê mênh mông dần chìm hẳn trong sương mù mờ mịt. Một bóng người từ đầu toa đằng kia đi tới. Bính ngẩng đầu khẽ gọi: anh Năm. Năm thầm nói: một so si. Dứt lời, Năm quay lại lấm lét nhìn. Bính hỏi dồn: so si nào? So si Trưng Tẩy, đằng hậu đớm, mình tễ biếu lắm. Thằng người ta diện tây, ở đằng sau mình nhiều tiền lắm. Sao anh không loại tươi? Lấy ngay. Sò hắc lắm, cá nó diếm ở đầm thượng, áo ba đầu suy cơ. Vì nó giấu ở túi trên áo ba đầu suy cơ. Thì phải khai chứ sao? Không thể được, anh đến gần nó cứ lặng đi, mà một bỉ đượi đến bên nó đứng yên vậy mình ạ. Bỉ đượi, con đĩ. Tám Bính ngắt lời, em hiểu rồi. Năm đi sang toa khác, Tám Bính rón rén đi vào chỗ ngồi. Khi qua mặt một người đàn ông vận âu phục, Bính đưa mắt nhìn. Ánh đèn điện trong toa không sáng lắm. Vẻ lẳng lơ của Bính đẹp dịu thêm. Người đàn ông phừng phừng cả mặt. Hắn bừng dậy, xốc cổ áo bà rờ suy, kéo phu la lên quá mang tai, theo nhanh Bính. Đến đầu toa, Tám Bính dừng lại, tì tay lên lan can thận thơ trông. Hắn liền nhẹ vỗ vai Bính. Cô, à em, mưa rét thế này buồn lắm nhỉ? Bính mỉm cười, nhích nhích người đi không đáp. Làm tiền nhưng có cái vẻ bỏ lạc đấy, hắn tự nhủ. Rồi bằng một giọng êm ái nhưng sỗ sàng hắn nói. Còn vẽ sự, đứng hẳn lại đây với tôi rồi nói chuyện có phải vui không? Vừa nói, hắn vừa vuốt lưng Bính tấm tắc khen. Chà, xinh tệ, đáng yêu tệ. Bính gạt tay hắn. Này, trẻ con vừa chứ? Trước còn thưa, dần thêm đậm đà rồi đằm thắm. Và Tám Bính càng chuyện trò cười cợt. Khi ấy, hắn cởi phanh áo bà rờ suy ra định choàng lấy người Bính cùng lúc năm Sài Gòn nhẹ bước tiến đến. Nhưng vẫn như không hay biết, hắn chỉ càng mê mệt, nhìn ngắm đôi má ửng hồng của Bính. Tay phải hắn ôm choàng lấy Bính, tay trái bíu lấy cánh cửa tàu, để một bên áo khoác trễ hẳn xuống. Năm Sài Gòn liền đưa lưỡi dao sáng loáng, nhẹ rạch cái túi đựng ví tiền. Nhưng đầu năm vừa che khuất ánh đèn vẹt một bóng tối trên mặt Tám Bính, hắn vung quay lại, túm ngay được đầu năm. Lộ tẩy! Bính liền nhảy đại xuống đường, năm nội xung thuận tay lộn mũi dao, đưa luôn vào nách hắn. Một tiếng kêu rú lên. Nhanh như cắt, năm rút ví tiền, rồi lao mình ra ngoài tàu.